Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Tạ Yêu Ngươi 9, nguyên lai, nàng lại là nghĩ như vậy, nguyên lai, hắn năm đó vô ý lại có ý cử động vậy mà thương nàng sâu như vậy. Đây là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có lẽ đương một vương giả quá lâu, đã hoàn toàn không biết người khác cảm thụ. Càng mọi chuyện lấy chính mình làm trung tâm, mọi người chỉ có phục tùng, chỉ có nghe lệnh, thế nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, mình là không phải là sai. Hắn có phải hay không thái ích kỷ, vẫn cảm thấy này tất cả đô hẳn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng chỉ có thể tuân theo, chỉ có thể đồng ý, chỉ có thể thuộc về hắn, mặc kệ hắn có yêu hay không nàng, với nàng có được không? Dù cho cả đời này chỉ sủng hạnh quá mấy lần, nàng cũng phải vì mình theo thủy mà chung. Nhìn nàng kia trương đạm mạc mặt, tim của hắn không khỏi đau đớn, có một loại khó chịu nghẹn ở hô hấp. Hắn không muốn mất đi nàng, không nhớ nàng ly khai chính mình. Nếu như nói trước đây bất biết tại sao mình hội chạy đến nhân gian đến, không biết vì sao lại mạc minh kỳ diệu đến tìm nàng, như vậy hiện tại hắn biết. Hắn hiểu, không có nàng, hắn cả đời này có lẽ liền giống như trước như vậy. Chẳng qua là cái vô người yêu, chẳng qua là cái đần độn quá tịch mịch ngày xa vương. Mấy nghìn năm sống sót, hắn cứ như vậy không có bất kỳ hồi ức sống sao. Tiểu thư, Hoàng Nhi biết lúc này, Hoàng Nhi đã hiểu, viên mắt hồng hồng nói. Nàng minh bạch tiểu thư nguyên lai như thế khổ. Ở người khác cho rằng nàng nên vui mừng chuyện, được hưởng này đó cái gọi là vinh hoa phú quý, bất quá chỉ là một hồi hư vô, căn bản là chỉ là nhất thời, mà người nhiều như vậy như thế cố chấp, chỉ có tiểu thư không phải như vậy. Hoàng Nhi, không có việc gì, nàng khoan dung độ lượng rộng lượng mỉm cười nói. Có được tất có mất, nàng cũng nhận được không ít, như vậy cũng sẽ không lại tính toán nhiều như vậy. Sống được nhẹ nhõm, không có gánh nặng đã rất tốt. Chi Vũ nghe nói, không khỏi cười nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ cuộc sống được không phải rất tốt sao? Tự do, nghĩ đi đâu liền đi đâu. Ngay cả này hô hấp không khí đô so với vương cung khá hơn nhiều. Không có nhiều như vậy quy củ. Đây là Chi Vũ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên Chi Vũ nghĩ vĩnh viễn cùng ở tiểu thư bên người. Vĩnh viễn như vậy sinh hoạt, đúng vậy, tiểu thư, Hoàng Nhi cũng là nghĩ như vậy, Hoàng Nhi vội vã phụ họa nói. Rốt cuộc cảm thấy Chi Vũ so với chính mình thông minh. Nàng thế nào cứ như vậy ngốc đâu, sẽ không nói, sẽ không suy nghĩ vấn đề. Nàng cười, một thân nhẹ nhõm, nàng bất sợ cái gì, chỉ sợ người khác không hiểu chính mình, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Ở đây sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi chỉ cần nguyện ý, ta cũng nguyện ý chiếu cố cùng các ngươi cùng một chỗ tiểu thư. Chúng ta nguyện ý, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi chăm miệng một lời nói. Sau đó nhịn không được nhìn nhau cười, nhượng xà vương gặp quỷ đi đi, dù sao các nàng quyết định, tiểu thư đi đâu các nàng cũng theo tới chỗ đó, vĩnh viễn ủng hộ tiểu thư. Hết chương.